Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, đánh giết. Ba canh cầu đặt mua, thật mạnh cảm giác nguy hiểm, cùng với thần kinh phản chiếu năng lực. Sao thở dài một tiếng, theo tấm màn đen bên trong đi ra, đối phương chỉ là cách đấu ra, cũng không là sở trường nhanh nhẹn người du đáng con đường. Tốc độ cũng không đặc biệt nhanh, dĩ nhiên không thể nhanh hơn đạn, nhưng ở Saoru hiện thân trong tích tắc, Ruth liền phát hiện nguy hiểm, mạnh mẽ tính ra đạn đạo đồng thời tránh né. Bản lĩnh quả nhiên kinh người vô cùng, Saoru thực chí ở trên người hắn, thấy được một điểm maga cách đấu thuật cái bóng, nếu như đổi tới, tối thiểu có LV8 trở lên đẳng cấp. Các ngươi là ai? Thấy Gree còn có đồng bọn, Ruth cẩn thận dừng bước, dù sao màn đêm dày đặc bên trong, không biết đối phương còn có bao nhiêu đồng bọn. Đồng thời, loại kia âm thầm gây nên người tử vong năng lực, hắn cũng là vô cùng kiêng kỵ. Cách đấu ra, Saoru từ trong bóng tối đi ra, hai mắt tinh quang sáng ngời, nhìn chăm chú lấy Ruth. Thừa cơ hội này, hắn không chút do dự thả ra linh áp. Âm âm, kinh khủng uy áp buông xuống, bị hắn kiềm chế tại một cái phương hướng, nhắm ngay Ruth, thong thả mà bền bỉ phóng thích. Đây là linh áp một loại khác diệu dụng, nếu như là đối linh môi con đường không hiểu rõ người, có lẽ sẽ đưa nó ngộ nhận là cường giả uy áp. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao phải cùng chúng ta đối nghịch? Ta đại nhân là Grider. Ruth vẻ mặt cảnh giác, đối diện người thanh niên này cho hắn cảm giác áp bách rất mạnh. Tối thiểu là cùng giai chức nghiệp giả, thậm chí càng cao đại sư cấp. Ta muốn làm gì, ngươi không cần biết. Saoru mỉm cười tiến lên mấy bước, trong lòng có chút đáng tiếc. Linh áp hiệu quả, có chút kém a, cơ hồ cho đối phương không tạo được ảnh hưởng gì. Là bởi vì cách đấu ra đối một chút đê giai pháp thuật miễn dịch nguyên nhân sao? Hắn linh áp đẳng cấp dù sao có chút thấp, mới LV2, đối phó tạp binh vẫn được, đối phó cùng chính mình cùng giai, thậm chí cao giai kẻ địch, hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Lúc này càng thêm xác định, chỉ có linh thứ sau khi tấn thăng linh chi tỏa liên, có lẽ còn có thể có chút hiệu quả. Ruth, lúc này, Gree cũng trở về qua ngựa, nhìn chằm chằm Ruth, ngươi là, cái kia thợ săn tiền thưởng cô nàng. Ruth nhìn Gree, có chút hoảng nhiên, thợ săn tiền thưởng đi săn đạo tặc, dĩ nhiên không cần gì lý do, duy nhất khiến cho hắn ngoài ý muốn, liền là Gree tìm được cái này thoạt nhìn rất lợi hại giúp đỡ. Động thủ. Nhưng Saoru không có cho hắn nhiều ít suy nghĩ thời gian. Sau một khắc, một đầu tái nhợt xiềng xích liền theo trong đất chui ra, giống như xuyên thấu hư ảo cùng hiện thực kết giới. Ở giữa rút phía sau lưng, nếu là vòng mai phục, lại làm sao có thể không có dự đoán mai phục. Linh chi tỏa liên hoàn toàn kế thừa linh thứ đơn thể năng lực công kích, dùng bén nhọn một đầu tiến công. Thậm chí uy lực còn có vượt qua. Nhưng Saoru sắc mặt lại là nhất biến. Tốt cứng cỏi tâm linh phòng ngự, chỉ cần là siêu phàm giả đều lại nhận tẩy lễ. Có chất biến, lại càng không cần phải nói chuyên gia cấp. Bọn hắn dù cho không am hiểu pháp thuật công kích, nhưng tự thân pháp kháng rất cao, tâm linh tính bền dẻo cũng giống như thế. Cho dù là tại tâm linh giới bên trong, Saoru cũng không dám mạo hiểm nhiên xâm lấn tâm linh của bọn hắn bí cảnh. Lúc này, bị linh chi tỏa liên đâm lưng, Ruth trên mặt biểu lộ rất kỳ quái. Đầu tiên là thống khổ kinh ngạc, chợt có chút giật mình, biến thành phẫn nộ. Saoru cùng Gree không có để ý cái khác, thỏa thác khuynh tả súng lục cùng súng trường bên trong đạn. Khói lửa qua đi, tại chỗ lưu lại điểm điểm vết máu. Hắn thụ thương. Saoru ánh mắt ngưng tụ, biết mình vừa động thủ liền lộ ra nguyên hình. Đối phương khẳng định hiểu rõ vừa rồi chính mình bất quá là vì đánh lén phô trương thanh thế. Thực lực chân chính chỉ có nhị giai tả hữu, dù là như thế, có thể thương tổn được Root đã rất đáng được. Bỗng nhiên, hắn linh cảm bắt được một thân ảnh mang đến đáng sợ nguy hiểm. Loại nguy hiểm này khiến cho hắn bản năng lóe lên, tránh thoát một cái nào đó vỗ đánh qua người tới ảnh. Bành, tại hắn nguyên bản vị trí, cát đá bắn tung tóe, xuất hiện một cái hố nhỏ, nhất kích không trúng, Root động tác không có chút nào dừng lại, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm lấy hàng loạt hạt cát hướng Saoru rút lui hướng đi ném đi. Lốp bốp, cho dù là thật nhỏ cục đá, tại siêu phàm giả lực lượng dưới, cũng giống như cuồng phong bạo vũ đập trúng Saoru. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự ở bộ mặt chờ yếu hại. Cảm giác toàn thân đau đớn vô cùng. Ngay tại lúc này, ngay cả nói chuyện cũng là xa xỉ. Chỉ có tư duy còn có thể nhanh chóng vận chuyển. Không hổ là cách đấu ra. Đối cận chiến nắm chắc thời cơ quá tinh chuẩn. Còn hiểu đến lợi dụng hết thảy có lợi nhân tố. May mắn hắn không mang thương. Đây là cách đấu ra hạn chế sao? Tận lực tay không? Vẻn vẹn mấy giây không đến. Cuồng xa bên trong liền lao ra Root thân ảnh. Hắn giống như một đầu vỗ đánh mãnh hổ. Tốc cực nhanh. Hai tay giống như kìm sát. Cũng dám lừa gạt ta. Ta muốn lột da của ngươi ra. Không chỉ có là kỹ xảo cận chiến thành thạo. Lúc này Root trên thân còn có một loại kẻ săn mồi hung hãn khí chất, dù cho đồng dạng chức nghiệp già, nếu như một mực tại phòng ấm bên trong, nói không chừng đều muốn bị dọa ngốc, mất đi quý giá tiên cơ. Nhưng Saoru khác biệt, linh hoạt bộ pháp, bước chân hắn một sai, dùng kinh người nhanh nhẹn, theo Root mặt bên xuyên tới, linh chi tỏa liên, cùng lúc đó, hắn tay phải vung lên. Tái nhợt xiềng xích theo trong hư không toát ra, ghim chặt Root cổ, hình chóp thẳng tắp đâm vào hốc mắt của hắn. A, máu tươi bắn tung tóe bên trong. Đại hán này nửa quỳ trên mặt đất, phát ra sói chu kêu thảm. Saoru đi vào phía sau hắn, rút ra súng lục, nhắm ngay Root cái ót, liên tục bóp cò, âm, ba tiếng súng vang lên về sau. Root đầu nổ tung, ngã trên mặt đất, XP cộng 500, thanh thuộc tính bên trên, một cái khổng lồ kinh nghiệm nổi lên. Cùng lúc đó, kinh nghiệm trong ao, tích xúc điểm kinh nghiệm đã đi đến 850 độ cao. Hắn, chết rồi, vừa rồi phát sinh hết thảy là nhanh như vậy, Gri lúc này mới phản ứng được, tầm mắt phức tạp nhìn lấy thi thể trên đất, đúng thế. Hắn chết, Saoru thở dài một hơi, lục soát Root thi thể, phát hiện đối phương lồng ngực cùng trên đùi đều có một cái đoạt lỗ. Vết thương rất nhỏ, huyết dịch đều không có dẫn ra ngoài, không khỏi lại là thở dài. Tam giai chức nghiệp giả quả nhiên rất mạnh, Root sở dĩ chết ở chỗ này, thứ nhất là bởi vì không có tùy thân mang theo súng ống. Đệ nhị liền là chúng mai phục, trước thụ vết thương đạn bắn, mặc dù xem ra đạn đều bị cơ bắp chen ra ngoài, nhưng chung quy có chút ảnh hưởng. Một điểm cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một điểm, vẫn là ngộ phán Saoru thực lực. Hắn ngay từ đầu coi là Saoru là cao giai chức nghiệp già. Sau này lại phát giác không đúng, lửa giận ngút trời muốn tiến hành chém đầu chiến thuật. Nếu như đối phó đơn thuần đê giai pháp hệ chức nghiệp già, cái này mạch suy nghĩ hết sức chính xác. Nhưng hắn không có nghĩ tới là Saoru chỉ là thần bí học già, vẫn là nhị giai người du đãng. Chỉ lấy nhanh nhẹn mà nói không chừng đều không kém Root. Liền cái này ngộ phán khiến cho hắn không có làm đến một đòn giết chết. Chết tại Saoru thương hạ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,